Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Chu Vương tranh bá, làm Lâm Bắc Phàm bọn hắn trở về thời điểm, thu đến cái này chấn nhiếp nhân tâm tin tức, cũng mộng bức, Lâm Bắc Phàm không nhịn được hỏi: "Thanh Tuyết, ngươi không có nghe lầm chứ? Chúng ta bây giờ liền tiết mục đều không có. Cái kia Long Môn tập đoàn Trần Tổng liền đã hứa hẹn đầu nhập nhiều tiền như vậy." Bạch Thanh Tuyết manh manh gật đầu một cái, như ở trong mộng, xác định, ta không có nghe lầm. Ta đã cùng Trần Tỷ Trần Thuật qua nhiều lần, thế nhưng là nàng lại không nghe. Nhất định phải đầu nhập nhiều tiền như vậy, thậm chí ngay cả hợp tác hiệp nghị đều ký. Chỉ cần chúng ta tiết mục kế hoạch phương án ra lò, nàng liền bỏ tiền. Lão công, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lâm Bắc Phàm lần nữa bó tay. Những cái này tập đoàn lão tổng thực sự là không đem tiền làm tiền. Trước đó đã có Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn. Bọn hắn còn không tính quá bất hợp lý, chí ít thấy được tiết mục mới bỏ tiền. IQ còn có thể cứu. Thế nhưng là vị này đây, cũng quá bất hợp lý. Liền tiết mục không có đều muốn bỏ tiền, còn sợ bọn hắn đổi ý liền hiệp nghị đều ký. Ai, xã hội này đến cùng thế nào? Chẳng lẽ một người tài phú cùng hắn IQ thành tương phản sao? Thế nhưng là IQ thật là thấp như vậy, làm sao lăn lộn đến bây giờ? Càng lăn lộn càng có tiền. Lâm Bắc Phàm đã xem không hiểu xã hội này. Vậy tiết mục chúng ta còn có làm hay không? Võ Thiên Mị hỏi, nhìn xem hai người, làm, vì sao không làm? Tất nhiên người khác đem tiền đưa đến cửa, vậy chúng ta liền toàn bộ nhận lấy. Lâm Bắc Phàm mãn bất tại hồ nói, chỉ là một cái tống nghệ tiết mục cùng phim TV mà thôi. Phim TV hiện tại cũng có một bộ kia, Võ Lâm Ngoại Truyện, không phải vừa vặn sao? Long Môn tập đoàn là làm ăn uống mắt xích khách sạn làm chủ, sau đó phóng xạ đầu tư từng cái ẩm thực công ty tập đoàn siêu cấp. Hắn mắt xích khách sạn liền ở Long Môn Tửu Điếm. Chúng ta liền có thể đem phim TV bên trong cái kia khách sạn đổi tên là Long Môn khách sạn. Hô ứng lẫn nhau, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lại đem bên trong đồ ăn đổi thành Long Môn ăn uống mắt xích khách sạn chiêu bài đồ ăn. Đây không phải ổn thỏa phim quảng cáo sao? Hai nàng ánh mắt sáng lên, phát hiện đây là ý kiến hay. Thế nhưng là, bộ này phim TV vạn nhất không đạt thành hiệu quả làm sao bây giờ? Dù sao đây chỉ là một bộ đầu tư nhỏ phim TV. Đạo diễn hay là diễn viên đều không nổi danh. Tỷ lệ người xem căn bản không cần trông cậy vào. Không có việc gì, trước làm lại nói, nói không chừng một pháo mà hồng đây. Người thật đúng là đem Võ Lâm Ngoại Truyện xem như ái tình công ngụ. Võ Thiên Mị lườm hắn một cái, chẳng lẽ người còn có càng tốt chủ ý? Võ Thiên Mị lập tức á khẩu không trả lời được. Hai nàng chưa từng gặp qua Võ Lâm Ngoại Truyện nóng nảy, cho nên lòng tin rõ ràng không đủ. Nhưng Lâm Bắc Phàm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Võ Lâm Ngoại Truyện, là biết bao nóng nảy. Người xem quần thể cỡ nào rộng rãi, tỷ lệ người xem thật có khả năng vượt qua ái tình công ngụ. Hơn nữa, coi như phim TV không được, chúng ta còn có tống nghệ tiết mục đây. Lâm Bắc Phàm mở ra két sắt, từ bên trong móc ra một cái vở, nói, các người nhìn xem cái này tiết mục thế nào. Hai nàng góp đi tới nhìn một chút, Chu Vương tranh bá, không sai. Liền là, Chu Vương tranh bá, đây là một cái khác thời không ban tổ chức đẩy ra mỹ thực chân nhân tú tiết mục. Mỗi một kỳ thông qua mời trong và ngoài nước một tên đỉnh cấp đầu bếp tiến hành kỹ thuật quyết đấu. Hiện ra trong và ngoài nước ẩm thực văn hóa khác biệt. Kích phát các quốc gia mỹ thực văn hóa va chạm cùng giao lưu. Đạt tới phát dương ẩm thực văn hóa mục đích, cái này tiết mục đã làm mấy quý. Cuối cùng còn biến thành phát sóng hàng tuần, được hoan nghênh vô cùng. Nếu như muốn nói mỹ thực tống nghệ tiết mục, Lâm Bắc Phàm chọn lựa đầu tiên một cái này. Tuy nhiên nó người xem nhiệt độ khả năng so ra kém. Nếu bạn là người duy nhất, cùng, only you, nhưng nó tuyệt đối là mỹ thực văn hóa tiết mục chế tác hoàn toàn xứng đáng number one. Hơn nữa, ngăn này tiết mục cùng Long Môn Tập Đoàn cỡ nào xứng nha. Người xem Long Môn Tập Đoàn là làm mắt xích ăn uống làm chủ đại công ty. Ở cả nước các nơi có gần 100 nhà ngũ tinh cấp mắt xích khách sạn. Mỗi một quán rượu đều có đầu bếp. Mỗi hai kỳ liền có thể đập một nhà cửa hàng. Có thể chụp tốt mấy năm. Long Môn Tửu Điếm đại biểu Hoa Quốc chủ giới tài nghệ cao nhất PK toàn thế giới các quốc gia đầu bếp. Cái này nghe cũng rất hấp dẫn. Người xem một chút. Chỉ có Long Môn Tửu Điếm năng lực như thế cùng ngoại quốc, tất cả đầu bếp tiến hành PK. Mặt khác khách sạn đều không được. Cái này flex liền lập, nhãn hiệu giá trị liền đạt được vô hạn đề cao. Về sau ai đi ăn cơm, đều quyết định Long Môn cái này bảng hiệu, bởi vì nó đại biểu là Hoa Quốc cao nhất chủ nghệ. Chỉ là hắn khách sạn liền có thể cùng toàn thế giới đầu bếp tranh phong. Đến đó mời khách ăn cơm cực có mặt mũi, nghe có phải hay không rất sảng khoái, coi như Lâm Bắc Phàm biên lên đều rất sảng khoái. Hơn nữa ở PK quá trình bên trong, còn có thể thuận tiện chào hàng Long Môn Tập Đoàn sản phẩm. Chỉ cần là Long Môn Tập Đoàn sản phẩm đều bày ở phía trước nhất. Bao nhiêu thuận tiện, hiệu quả này tuyệt đối tiêu chuẩn. Hai nàng đều là người có kiến thức. Nhìn thấy cái này sắp đặt án kiện liền biết ổn. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm vừa nói như thế, cảm thấy vững hơn. Lão công, cái này tiết mục thật là quá tuyệt vời. Ta nghĩ Trần Tỷ chắc chắn rất ưa thích. Lão công ngươi làm sao lợi hại như vậy? Luôn là xuất ra làm cho người kinh diễm sắp đặt phương án. Ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm lấy Lâm Bắc Phàm. Nụ hôn nóng bỏng đưa lên, không có cách nào ta chính là ưu tú như vậy, siêu quần xuất chúng, lão bà luôn luôn ôm ấp yêu thương, thật là khó khống chế, tốt tốt, không cần vung thức ăn cho chó, độc thân cẩu không thương nổi. Võ Thiên Mị nhìn xem sắp đặt án kiện nói, tiết mục xác thực rất ưu tú, thế nhưng là chúng ta cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Điểm đầu tiên, đây là một ngăn phi thường chuyên nghiệp thi đấu loại tiết mục. Chúng ta đài truyền hình trước mặt năng lực căn bản không có cách nào làm ra chuyên nghiệp như vậy. Một cái tiết mục. Thứ hai, chúng ta nhân tài thiếu thốn. Một ngăn này tống nghệ tiết mục đối với người chủ trì yêu cầu rất cao. Chí ít song ngữ câu thông không chướng ngại. Hơn nữa đối với chủ nghệ còn có rất sâu lý giải. Cuối cùng, chúng ta ở hải ngoại khuyết thiếu quan hệ, muốn liên hệ những cái kia đỉnh cấp phòng ăn đầu bếp cũng không dễ dàng, nói tới nói lui vẫn là bọn hắn Star TV nội tình quá kém. Bất kể là lực ảnh hưởng phương diện hay là nhân tài chữ bị phương diện, thậm chí ngay cả tư bản phương diện, đều cùng mặt khác đài truyền hình có chênh lệch rất lớn. Nếu như cái này tiết mục vứt cho ban tổ chức đến, đều có thể lập tức bắt đầu. Cái này có thể chậm rãi chu bị, không cần phải gấp gáp đẩy ra. Cho bọn hắn nhìn xem cái này sắp đặt án kiện, cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút tưởng niệm. Dù sao hiệp ước đều ký, cũng không sợ bọn họ quỵt nợ. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói, hắn hiện tại phát hiện cái kia hiệp ước ký đến thật sự là quá tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hai nàng bất đắc dĩ nói, kỳ thực trong lòng ta còn có một cái rất lớn kế hoạch. Chuẩn bị sang năm đẩy ra, Lâm Bắc Phàm cặp mắt tách ra sâu xa quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.